Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319 chết. Kim Đan Kỳ, ở tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc ở trong, rơi vào Du Tín trên người những thứ đó, tất cả đều vỡ ra được, ở Du Tín trên người, bên cạnh nổ tung, một trận tiếng nổ vang rền qua đi, Du Tín đã không tồn tại, linh khí bạo phù. Tương đương với Kim Đan Kỳ cao thủ một đòn toàn lực. Mà Trương Húc trực tiếp quay về Du Tín nhưng ra 20 tấm. 20 Kim Đan Kỳ cao thủ một đòn toàn lực. Chỉ sợ cũng là Nguyên Anh Kỳ cao thủ. Cũng không dám gắng đón đỡ. Du Tín trực tiếp bị nổ thành không có ảnh nhi. Hồ Thuyết tuy rằng tâm thần khống chế phi kiếm cùng Thanh Hồng chiến đấu. Cũng thả ra một phần sự chú ý ở Trương Húc cùng Du Tín trên người. Nhìn thấy Du Tín trực tiếp bị Trương Húc cho nổ không có. Nội tâm cả kinh, không có khống chế xong phi kiếm, trực tiếp bị Thanh Hồng cho chém thành hai nửa. Tiếp đó, Thanh Hồng đến lý không tha người, trực tiếp đâm vào Hồ Thuyết ngực, đâm thủng Hồ Thuyết thân thể. Hồ Thuyết nhìn như thế Trương Húc, trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình. Hắn chừng hai mắt, chết không nhắm mắt, đến hiện tại vẫn không thể tin tưởng. Chính mình liền chết như vậy. Trương Húc gọi trở về Thanh Hồng. Gầy gầy Thanh Hồng trên vết máu. Thu vào thân thể của chính mình. Ba người giao đấu. Nói đến dài. Cũng có điều kéo dài mấy phút. Hồ Vân Lai trợn mắt lên nhìn. Thực sự là không thể tin được. Chính mình lão tổ tông. Du gia lão tổ tông liền như vậy không còn. Hứa Huy Thành trên mặt lộ ra mừng như điên vẻ mặt. Chính hắn một ngoại tôn. Thật sự quá lợi hại. Liền như vậy, giết chết hai cái Kim Đan Kỳ cao thủ. Sau đó, chính mình còn dùng xem ai sắc mặt. Hứa Phúc, Hứa Thọ trên mặt cũng là ngốc cười ha ha. Đều không thể tin được. Sự tình liền như thế giải quyết. Trương Húc hướng đi Hồ Vân Lai. Hồ Vân Lai hơi động cũng không dám động. Ý niệm trốn chạy, hắn cũng là muốn qua. Thế nhưng, hắn biết đây là chuyện cười. Hắn làm sao có khả năng chạy trốn qua một có thể ngự kiếm phi hành Kim Đan Kỳ cao thủ đây? Vì lẽ đó, hắn đàng hoàng ngốc tại chỗ. Trương Húc nhàn nhạt nhìn Hồ Vân Lai. Hồ Vân Lai trên người. Trên mặt tuôn ra giọt lớn mồ hôi. Theo gò má của hắn, thân thể của hắn, chảy xuống. Trương Húc nói rằng, cho các ngươi Hồ gia, còn có Du gia người tiện thể nhắn. Phàm là Hồ gia. Du gia con cháu, không được đi vào Sơn Thành, nếu như có người bước vào, ta liền giết đi, Hồ gia con cháu tiến vào Sơn Thành, ta giết tới Hồ gia, Du gia con cháu tiến vào Sơn Thành, ta giết tới Du gia, chấm ngoặc kép, không muốn bị đứt đoạn truyền thừa, cũng đừng đến Sơn Thành, đừng gây chuyện, vâng, là, đại nhân, Hồ Vân Lai sắc mặt trắng bệch, liên tục theo tiếng. Trương Húc không có lại để ý tới Hồ Vân Lai, hướng đi Hứa Huy Thành, cữu ra ra, chúng ta trở về đi thôi. Tốt, tốt, trở lại cố gắng uống một chén. Hứa Huy Thành miệng đều cười đến không đóng lại được. Hồ Vân Lai nhìn Hứa Huy Thành, nội tâm một trận bi thương, vốn là cho rằng là cái không vấn đề lớn, chỉ cần chậm rãi ra tay, liền có thể đem Sơn Thành thế lực bỏ vào trong túi. Kết quả hiện tại, Hồ gia, Du gia liền bảo vệ gia tộc truyền thừa cũng thành vấn đề. Không có Kim Đan Kỳ cao thủ Hồ gia, Du gia, chính là không có Giang lão hổ, ai cũng có thể đến dẫm một hồi. Tứ xuyên gia tộc đông đảo, môn phái san sát, ai không muốn đạt được càng nhiều tài nguyên, càng nhiều địa bàn đây. Vừa vặn Hồ gia, Du gia cũng không có thiếu tài nguyên, không ít địa bàn. Hồ Vân Lai nhìn Hồ Thuyết thi thể, vác lên, liền chuẩn bị rời đi. Vừa nãy hệ thống hỏi Trương Húc có muốn hay không đem Hồ Thuyết thi thể thu rồi. Trương Húc từ chối, hiện trường quá nhiều người, muốn đem mình có thể thu lấy người thi thể sự tình truyền đi. Tóm lại không tốt, Trương Húc liếc mắt nhìn, xông đối diện mấy người kia còn ở nướng. Không hề có một chút nào chú ý tới ba người bọn họ trong lúc đó giao đấu. Nước sông lẳng lặng chảy xuôi, đi tới thềm đá, liền nhìn thấy từ khí khẩu vẫn là như vậy an tường. Yên tĩnh, màu đỏ đèn lồng cho mặt đất hạ xuống một vòng vầng sáng. Chơi mạt trược người, tản đi không ít, cửa hàng cũng đều quạnh quẽ lên. Đúng là có chút uống trà người. Vẫn còn tiếp tục nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói chuyện. Về đến nhà bên trong, nô bộc nhóm trên mặt cũng đều mang theo nụ cười. Bọn họ dựa vào Hứa gia. Hứa gia ngã, bọn họ cũng sẽ lang bạt kỳ hồ. Vận mệnh không ăn thua. Hiện tại Hứa gia vẫn sừng sững. Bọn họ có thể tiếp tục cuộc sống yên tĩnh. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng nguyên liệu nấu ăn. Hứa Huy Thành ra lệnh. Đầu bếp liền bắt đầu nấu ăn. Rất nhanh, một bàn phong phú yến hội liền xếp tới. Ăn xong yến hội, Trương Húc đi tới phòng ngủ. Ngủ đến mơ mơ màng màng. Hệ thống lại tới hỏi có hay không phải xuyên qua đi dị giới. Trương Húc vẫn từ chối. Ngày thứ hai, Trương Húc liền cáo từ Hứa Huy Thành. Hạ xuống một ngày chính là đêm 30. Trương Húc nhất định phải chạy trở về. Trương Húc lần này cũng là ngự kiếm phi hành. Bỏ ra 2 giờ thời gian. Đến Tiểu Hà thôn phụ cận. Rơi vào Thái Ất Sơn không nơi có người. Từ trên núi về nhà. Xa xa. Xem đến nhà môn. Nhìn thấy gia tộc trên cửa thần. Câu đối. Một luồng Tết đến bầu không khí tự nhiên mà sinh ra. Trương Húc nở nụ cười. Quả nhiên. Vẫn là về nhà tự tại. Trương Húc đi vào trong viện. Liền nghe đến ông nội Trương Nguyên Lê cùng Trương Tiểu Sơn mấy cái thanh âm nói chuyện. Tông hành xuất ngoại du lịch. Ở 30 trước một ngày. Về đến nhà tộc. Về đến gia tộc liền nghe nói rồi gia tộc bắt cóc người khác hàng hóa. Kết quả bị người lừa 10 ức sự tình. Tông hành nhìn một chút bị Trương Húc dùng phi kiếm tước mất đỉnh núi. Nội tâm cân nhắc. Mình và Trương Húc đối đầu. Có mấy phần thắng. Ngay vào lúc này, Tông Thiên Bảo đi tới. Lão Tổ Tông, được Sơn Thành tin tức. Tông Thiên Bảo nói đến. Tông Hành hỏi, như thế nào? Người kia đến cùng lai lịch gì? Tông Thiên Bảo cẩn thận từng ly từng tí một. Nghe nói là không có môn phái. Gia tộc cũng không hiển hách. Là cái tán tu. Chấm ngoặc kép, Tông Hành hừ lạnh một tiếng. Mấy ngày nữa, ta tìm tới hắn. Không chỉ có muốn hắn lùi đưa chúng ta tông ra cái kia 10 cái ức. Còn nhường hắn bồi thường chúng ta một ít linh thực. Lão Tổ Tông. Còn có một ghê gớm tin tức. Tông Thiên Bảo nhìn Tông Hành. Cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng. Nói. Chấm ngoặc kép. Nghe nói. Hồ gia Hồ Thuyết. Du gia Du Tín đều chết ở người kia trên tay. Hồ gia con cháu. Du gia con cháu toàn bộ được vời về. Hai nhà người chuẩn bị lánh đời. Tông Thiên Bảo nói rằng. Tông Hành kinh hãi. Cái kia Hồ Thuyết là kim đan hậu kỳ. Cái kia Du Tín là kim đan trung kỳ. Lại bị người kia cho giết. Bọn họ đều không có liên thủ sao? Bọn họ liên thủ. Chính là kim đan cảnh giới viên mãn cao thủ cũng phải tránh lui a. Tông Thiên Bảo đón lấy nói rằng. Liên thủ. Đồng thời bị giết. Lão Tổ Tông. Cái kia 10 ức. Hay là thôi đi, nếu như ngài có chuyện gì xảy ra, sợ là chúng ta chính là cái kế tiếp Hồ gia, Du gia, làm tông gia tộc trưởng. Không có ai so với Tông Thiên Bảo càng rõ ràng. Nếu như Tông Hành chết rồi, tông gia sẽ như thế nào? Tông Hành trên mặt thoáng hiện qua xoắn suýt vẻ mặt, lập tức bình tĩnh, gọi trong tộc con cháu đừng gây chuyện sinh sự. Có thể không đi Sơn Thành, tận lực không đi Sơn Thành. Vâng. Lão Tổ Tông, Tông Thiên Bảo lui ra. Tết đến những ngày gần đây, Trương Húc thật sự rất thả lòng. Cũng không tu luyện, cũng không qua lại đi dị giới. Mỗi ngày chính là ăn, ngủ, mang theo Du Du đi dạo. Đến tháng giêng 14, đưa Trương Tiểu Sơn mấy cái đi trường học. Trong nhà cũng coi như quạnh quẽ đi. Buổi tối, đang chuẩn bị ngủ, Trương Húc đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Hệ thống. Chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.